Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, đừng nói lung tung. Cái kia chút kẻ không quen biết, cũng không có bởi vì lần thứ nhất gặp được Cát Đông Húc, hoặc là bởi vì hắn tuổi còn trẻ ngồi ở chủ vị, liền dám toát ra bất kỳ bất kính hoặc là vẻ bất mãn. Ngược lại mỗi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng vẻ kính sợ. Bởi vì bọn họ thấy được dường như thủ hạ một loại đứng thẳng sau lưng hắn Âu Dương Mộ Dung. Thế hệ trẻ người hay là không quen biết Âu Dương Mộ Dung. Nhưng tuổi tác lớn một chút, bao nhiêu vẫn là nghe ngửi qua một ít Âu Dương Mộ Dung ở Miễn Bắc trong rừng rậm sự tích. Thậm chí có chút trước đây còn cùng hắn có chút kinh doanh trên lui tới. Này hai ngày Âu Dương Mộ Dung bị ngộ thương sự tình, càng là ở cái vòng này lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Không ít người cũng còn cố ý đi thăm hắn, biết hắn bị thương rất nặng. Nhưng hôm nay, Âu Dương Mộ Dung không chỉ có bình yên vô sự đứng ở người trẻ tuổi kia phía sau, càng là một mặt nghiêm túc. Chỉ cần đầu óc hơi hơi bình thường một chút người, lúc này đều sẽ không dễ dàng toát ra đối với Cát Đông Húc bất mãn hoặc là bất kính. Ngầm tất cả mọi người đang âm thầm đoán trước mắt vị trẻ tuổi này rốt cuộc ai. Dĩ nhiên có thể để Âu Dương Mộ Dung nhân vật như vậy cam nguyện ở bên cạnh đứng cạnh. Tống tiên sinh, người tất cả đến đông đủ chưa? Cát Đông Húc gặp. Có một quãng thời gian không có ai tiếp tục đến. Nhìn về phía Tống Văn Hoành nhàn nhạt hỏi, Âu Dương Mộ Dung bị đuổi ba súng việc. Cát Đông Húc đã hỏi riêng qua hắn, biết chuyện lần này nguyên nhân là Melbourne bang phái thế lực lớn nhất, cũng là bản thổ thế lực, địa ngục kẻ phản nghịch nhân vật số 2 Cóc Đông ở Tống Văn Hoành địa bàn tìm thú vui thời gian, bị người đột nhiên bắn súng giết chết. Địa ngục kẻ phản nghịch nhân vật số 2 ở người Hoa địa bàn bị người bắn súng giết chết. Địa ngục kẻ phản nghịch tự nhiên không chịu bỏ qua. Liền địa ngục kẻ phản nghịch ỷ vào người đông thế mạnh, lại là bản thổ thế lực, rất nhanh sẽ đối với người Hoa bang phái lựa chọn hành động trả thù. Rất nhiều người Hoa bang phái phía dưới sản nghiệp, đặc biệt là sàn giải trí đều bị xung kích cùng phá hoại. Hải ngoại người Hoa, bình lúc mặc dù không thiếu nội bộ đấu, nhưng thật muốn có những thế lực khác xâm phạm bọn họ vòng lợi ích thời gian, bọn họ vẫn là vô cùng đoàn kết, bởi vì bọn họ biết chỉ có đoàn kết mới có thể ở hải ngoại đứng lại. Cho nên ngục kẻ phản nghịch trả thù rất nhanh liền đưa tới người Hoa bang phái cùng chung mối thù. Song phương xung đột càng ngày càng lợi hại đứng lên, bất quá vào lúc này, tất cả mọi người còn hết sức khắc chế, còn chưa có xảy ra mạng người, nhiều lắm cũng là một chút kinh doanh trên phá hoại cùng tài sản tổn thất. Nhân viên bị thương, vừa lúc đó, Âu Dương Mộ Dung bởi vì cùng Tống Văn Hoành đồng thời uống điểm tâm sáng. Đột nhiên có người đối với của bọn hắn bắn súng bắn giết. Âu Dương Mộ Dung cùng Tống Văn Hoành hình thể cùng khuôn mặt có chút gần gũi. Phòng trừng sát thủ nhận lầm, liên tiếp quay về Âu Dương Mộ Dung bắn súng. May là Âu Dương Mộ Dung có tu vi tại người, lại có kinh nghiệm, liên tục tránh thoát vài súng chỗ yếu, này mới bảo vệ được tính mạng. Nếu là đổi thành Tống Văn Hoành, sợ là sớm đã bỏ mạng. Cát Đông Húc lần này cho đòi tụ tập những người Hoa này phú thương. Bang phái đầu mục là muốn xác nhận giết Cóc Đông sự tình đến cùng là đúng hay không người Hoa bang phái bên này người. Khô, nếu như là, làm như vậy chuyện này người, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không buông tha, bởi vì hắn không chỉ có làm phiền hà ở Melbourne người Hoa, cũng thiếu chút nữa hại chết hắn sư chất, cho tới địa ngục kẻ phản nghịch bên kia, tự nhiên càng không thể buông tha, đây là trước sau vấn đề. Cát tiên sinh, còn có một người Diệp Bưu không tới. Tống Văn Hoành đứng dậy trả lời, vẻ mặt hơi có chút không tự nhiên. Hừ, này Diệp Bưu cái giá là càng lúc càng lớn. chúng ta những này thúc bá thế hệ đều đến. Hắn một cái hậu bối vẫn như thế lôi lôi kéo kéo. Một vị tuổi chừng hơn 60 tuổi nam tử một mặt bất mãn nói, bớt tranh cãi một tí đi a chói lọi. Người cũng không phải không biết bây giờ Diệp Bưu sức sống càng ngày càng lớn. Thủ hạ côn đồ cũng càng ngày càng nhiều. Cái giá đại nhất điểm cũng là bình thường. Bên trên một vị đại lão dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng một cái mở miệng nam tử. Khuyên, hừ, hiện tại thời đại khác nhau. Chuyện làm ăn kia làm đều có thể không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. Không chỉ có bại hoại chúng ta hoa thanh danh của người, mà lại nói bất định cái nào một ngày liền năm cùng đầu. Ngay cả mạc đều phải ném mất. Được gọi là a chói lọi nam tử hiển nhiên đối với Diệp Bưu hết sức có ý kiến. Nghe vậy lại lẩm bẩm một câu. Cát tiên sinh, Diệp Bưu mấy năm qua sức sống làm rất lớn. Hơn nữa hắn lá gan rất lớn. Không chỉ có làm phấn sức sống liền quân hỏa cũng làm. Không giống chúng ta bây giờ trên căn bản cũng dần dần chuyển tới giữa lúc ngành nghề. Còn duy trì bang phái, chủ yếu cũng là vì tự vệ không bị người bắt nạt. Dù sao người đang tha hương dị quốc, có lúc chỉ dựa vào tiền còn là vô dụng, còn cần nắm đấm nói chuyện. Tống Văn Hoành thấp giải thích rõ nói. Có lúc gan lớn cũng không chắc liền là chuyện tốt. Nếu Diệp Bưu còn chưa tới, vậy thì chờ một chút đi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Con người nơi sâu xa có hàn quang lóe lên. Không cần chờ, ta đến rồi. Cát Đông Húc vừa dứt lời. Một cái tuổi chừng ở chừng 30 tuổi nam tử. Trên miệng ngậm một điếu xì gà. Nghênh ngang đi vào. Phía sau còn theo 4 người hộ vệ. Bảo tiêu bên hông phòng hiển nhiên mang theo súng. Nhìn thấy nam tử kia như vậy nghênh ngang địa đi tới, hơn nữa còn mang theo 4 người hộ vệ, Tống Văn Hoành không khỏi đổi sắc mặt, vội vàng đứng dậy nói: "A Bưu, ngươi làm cái gì vậy đây? Tất cả mọi người chờ ngươi mở hội, để người của ngươi đi ra ngoài. Ta còn muốn hỏi các ngươi làm gì chứ? Nói đến các ngươi coi như đã giặt trắng lên bờ, nhưng rất nhiều cũng từng đều là trên giang hồ đại lão. Sao sao sao sao sao sao, lúc nào đến phiên một cái lông đều chưa mọc đủ ra hỏa ngồi long đầu vị trí lão đại. Muốn ngồi, cũng nên ta tới ngồi a." Diệp Bưu dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ lấy ra miệng bên trong ngậm xì gà, phun một hớp khói. Sau đó mặt coi thường chỉ vào ngồi ở chủ vị Cát Đông Húc. Mắng được rồi nói. A Bưu, đừng nói lung tung, còn không hướng về. Tống Văn Hoành chờ gặp Cát Đông Húc thủ đoạn người gặp Diệp Bưu ăn nói ngông cuồng. Không khỏi toàn bộ đều đổi sắc mặt, vội vàng quát lên. Bất quá bọn hắn gọi tiếng quát đã hơi chậm một chút. Âu Dương Mộ Dung đã sớm sầm mặt lại. Mắt bên trong hàn quang lóe lên, chân trên mặt đất trên dẫm một cái, cả người đã sớm như báo săn một loại thoát ra. Chưa kịp Diệp Bưu cùng hộ vệ của hắn nhóm phục hồi tinh thần lại, Âu Dương Mộ Dung đã đến Diệp Bưu trước mặt bọn họ. Bay người lên, một cái gió xoáy chân đi qua, thình thịch, 4 người hộ vệ chỉ một cái chớp mắt đã bị đẩy ngã. Theo sát mà Âu Dương Mộ Dung 5 ngón tay cùng xòe ra. Dường như kìm sắt giống như. Một hồi liền tóm lấy Diệp Bưu cổ. Đồng thời chân trái một khúc. Đầu gối mãnh địa đối với Diệp Bưu cái bụng đỉnh đâm đến. A, Diệp Bưu một hồi đã bị này một đầu gối cho chống đối được cả người đều cuộn lại lên. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Toàn bộ phòng hội nghị nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Âu Dương Mộ Dung. Bọn họ bên trong có mấy người là biết Âu Dương Mộ Dung hung hãn. Cũng biết hắn thân thủ rất tốt, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên lợi hại đến trình độ này. Đặc biệt là Tống Văn Hoành, Lâm Thiên đám người càng là nhìn ra gương mặt sợ hãi. Phải biết ngay ở buổi sáng, Âu Dương Mộ Dung vẫn là nằm phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Còn không có vượt qua giai đoạn nguy hiểm.